Dư tình khả đãi, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi trong lòng có tâm sự nên Quý Hữu Ngôn trằn trọc cả đêm, trời chưa hừng nắng cô đã mở mắt sau khi kiểm tra đồng hồ điện thoại cô mới tỉnh táo hơn, vội vã mở Weibo kiểm tra top search. Đúng như suy đoán, kết quả tệ nhất bọn họ dự kiến đã xảy ra, Tôn Đình đẩy Cảnh Tú rồi. Có điều hot search này không nằm ở vị trí đầu, nhưng cũng đã lên được top 10. Có hai hot search, một là móng tay Cảnh Tú, cái còn lại là Cảnh Tú Quý Hữu Ngôn. Quý Hữu Ngôn chờ mình ngồi dậy, tùy tiện khoác áo ngoài, bên trong chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc, bắt đầu xem từ top 1 hot search trên Weibo. Hot search này là tài liệu thực tế liên quan đến CP ưu tú. Tối hôm qua sau khi CP ưu tú phục sinh, fandom cực kỳ sung sướng, dốc toàn lực xăm soi tập. LT, đại chế tác toàn dân. GT, được phát sóng để cắt lấy cắt để những phân đoạn được cho là Cảnh Tú và Quý Hữu Ngôn đang phát kẹo cho nhân dân. Nói chung bằng mắt thường cũng có thể nhận ra có những chi tiết nhỏ ít người để ý cũng được fan CP dùng kính hiển vi đào lên. Ví dụ như ở đoạn preview tập sau có chỗ Cảnh Tú cầm micro bằng tay phải, ngón nào cũng làm móng, duy chỉ ngón giữa với ngón đeo nhẫn để yên, móng tay tô bổ tròn trịa sạch sẽ, rất dễ, khiến người ta tưởng tượng xa vời. Hoặc tỉ dụ lần trước khi Cảnh Tú tới Bắc Thành chụp bìa tạp chí, có fan vô tình ngồi chung máy bay trông thấy cô liền chụp lén xong khoe lên Weibo. Trong ảnh Cảnh Tú đang cúi đầu đọc sách, trên cánh tay dùng để lật trang sách đeo một cái lắc rất đặc biệt đính kèm một con gấu trúc ngây ngô đáng yêu. Nếu phóng to ảnh chụp lên thì có thể phát hiện giữa trán gấu trúc có một chấm hồng mờ nhạt. Ngay thời điểm chi tiết này được khai quật, toàn bộ fandom lập tức sục sôi. Ai chả biết Quý Hữu Ngôn yêu nhất gấu trúc, xung quanh cô từng xuất hiện vô số vật dụng phụ kiện gấu trúc như gối ôm gấu trúc, mặt dây chuyền gấu trúc. Mà những con gấu trúc này có một điểm chung chính là giữa trán chấm một nốt chu sa. Trước kia Cảnh Tú sở hữu một cái móc treo cũng có con gấu trúc như vậy mà cô vô cùng bảo bối, chính bản thân cô còn từng thoải mái thừa nhận đó là quà Quý Hữu Ngôn tặng mình. Fan CP đều suy đoán cái lắc tay hiện tại Cảnh Tú đang đeo rất có khả năng là do dạo gần đây Quý Hữu Ngôn đưa. Để chứng minh tính chân thực của việc này, bọn họ khai phá kỹ năng trinh thám, lật lại một đống manh mối của nhiều năm về trước. Thành thử vừa kịch một đôi yêu nhau chia tay xong lại làm hòa cơ hồ đã gần như hoàn toàn hiển hiện ngay trong tầm mắt. Fan CP vốn cảm giác fandom mình tự chơi tự vui trong nhóm nhỏ, không ngờ những tư liệu thực tế này lại được mang đi từ Dubbin cho tới Tiania, chỉ trong một đêm tại Dubbin dựng được cả một tòa tháp bình luận thu hút đông đảo người theo dõi. Sau đó vô số ảnh chụp màn hình vận chuyển qua lại khắp Dubbin rồi Weibo, ngay cả tài khoản truyền thông cũng bắt đầu chia sẻ. Lập tức câu chuyện nửa thật nửa giả giữa Quý Hữu Ngôn và Cảnh Tú lại một lần nữa trở thành xịt căng đan sôi sùng sục trong mắt quần chúng, thậm chí có tài khoản đăng tin tức đã lập tức đặt tít. Chẳng lẽ Quý Hữu Ngôn và Cảnh Tú đã âm thầm quay lại với nhau? Hỏng kéo độc giả, thật là một tiêu đề thẳng như ruột ngựa. Quý Hữu Ngôn nhìn những bức ảnh đang dài đầy Weibo mà tâm tư nhất thời phức tạp, vừa mừng vừa lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ lời nói linh nghiệm bây giờ đã thực sự xuất hiện người hiểu lòng cô, còn dành cho cô niềm yêu thích, chỉ có điều cô lại không hề lường trước được sẽ ở hoàn cảnh và phương thức này. Lý lẽ của người phân tích trong fandom là hỗn hợp nửa thật nửa giả. Móng tay Cảnh Tú như hiện tại không phải bởi vì gặp lại cô, nhưng lý do ban đầu thì đúng là vì cô. Năm ấy sau khi Cảnh Tú giành được giải thưởng tân binh xuất sắc nhất thì lịch trình dày đặc, làm việc liên tục, căn bản không có thì giờ về nhà. Đúng lúc ấy Quý Hữu Ngôn lại chỉ ngồi chờ việc, mềm lòng trước sự nũng nĩu của Cảnh Tú, hơn nữa còn nghe nói Cảnh Tú dính cảm, thành thử không an tâm liền bí quá hóa liều vượt đầu sóng ngọn gió để đi thăm Cảnh Tú, cho Cảnh Tú bất ngờ. Đêm hôm ấy hai người tình nồng ý mặn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Trong lúc cùng tắm, do móng tay bất tiện nên Cảnh Tú bị Quý Hữu Ngôn dốc sức bắt nạt. Rời buồng tắm chuyển sang chiếc giường, Cảnh Tú ấp ủ ý định thay đổi cục diện, lòng nóng như lửa đốt muốn tìm cắt móng tay, kết quả tìm khắp bàn ghế tủ đồ vẫn không thấy đâu. Bầu không khí thì đang hừng hực, lửa đã bùng lên đến mức độ này cũng không thể nhờ ai mang cắt móng tay qua phòng được. Cảnh Tú bèn cúi đầu ủ rũ, Quý Hữu Ngôn buồn cười liền cười ha hả, chọc Cảnh Tú giận dữ nhào đến đè lên người cô thực hiện một trận mút cắn. Rạng sáng hôm sau, trong lúc Quý Hữu Ngôn còn đang mơ mơ màng màng đã nghe thấy Cảnh Tú nói chuyện điện thoại. Cô mở mắt ôm lấy Cảnh Tú hôn một cái rõ, kêu lên má, hỏi Cảnh Tú gọi cho ai đấy. Cảnh Tú liếm cằm cô, thanh âm khàn cực kỳ gợi cảm, danh ma đáp lời. Sớm nay không có thông báo, tôi dặn Diêu Tiêu mang cắt móng tay tới đây. Sau đấy thắt lưng, cột sống và cả chân Quý Hữu Ngôn run phải đến mấy ngày. Cũng từ đó trở đi, ngón giữa và ngón đeo nhẫn của Cảnh Tú chưa từng nuôi móng tay, cũng không đắp thêm móng giả. Chi tiết ấy hồi đầu lúc mới bị cánh nhà báo phát hiện đã điều động paparazzi chụp được cảnh Quý Hữu Môn tìm đến đoàn quay của Cảnh Tú, gây ra sóng gió mênh mang. Quý Hữu Môn không ngờ, ngay cả fan CP cũng không ngờ rằng kể cả sau khi đã chia tay, Cảnh Tú vẫn duy trì thói quen ấy. Bình thường Cảnh Tú không thêm móng giả thì độ chênh lệch dài ngắn của móng tay không quá nổi bật. Cũng phải sau khi Cảnh Tú làm móng giả Quý Hữu Môn mới ngạc nhiên, từ đó bắt đầu mơ tưởng. Thứ thật sự khiến Quý Hữu Môn mừng rỡ chính là bức ảnh được chụp trộm. Quý Hữu Môn nhìn lướt thôi cũng nhận ra chiếc lắc tay Cảnh Tú đeo trên máy bay, đó là món quà hôm đầu gặp lại cô đã đưa Cảnh Tú. Lúc tặng xong thú thực cô còn âm thầm rầu rĩ một hồi, tự hỏi không biết bao giờ mới có thể thấy nó xuất hiện trên cổ tay Cảnh Tú. Hóa ra Cảnh Tú đã đeo rồi. Ánh mắt Quý Hữu Môn trở nên mềm mại. Cảnh Tú cố ý tránh mặt mình mới đeo ư, liệu cậu ấy có thích chiếc lắc tay hay không? Quý Hữu Môn biết đáng lẽ ra mình không nên vui vẻ trước nguy cơ bị vạch trần khắp nơi như hiện tại, nhưng chỉ cần cô nghĩ tới việc Cảnh Tú đã đeo chiếc lắc tay mình đưa là trong lòng lại khơi dậy cảm giác kiêu ngạo, khóe miệng nhịn không nổi cong lên. Do dự vài giây cô vẫn bấm vào tấm hình, cẩn thận tải về như nhặt được vật bóng. Sau đó cô tiếp tục kéo xuống xem bình luận. Lần này Tưởng Thuần và Ngụy Di Chân đã có chuẩn bị kỹ lưỡng, vì thế nên dù Tôn Đình đã mua seeder cũng thua số lượng seeder hai người bọn họ đã chung tay sắp xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa fan Cảnh Tú sau một ngày chiến trận thì năng lực tổ chức cùng sức chiến đấu đã tăng lên diện rộng. Bởi vậy số bình luận có rất nhiều những người là fan Cảnh Tú đã từng tham gia bác bỏ tin đồn và thanh minh làm rõ hiểu nhầm. Bọn họ đăng tải một tấm ảnh ghép, bức đầu tiên là Cảnh Tú 6 năm về trước bắt đầu sự nghiệp, tiếp đấy mỗi năm một tấm, nỗ lực so sánh. Trong bức ảnh nào cũng có đường biên đỏ rực vẽ sát móng tay Cảnh Tú cho nên dùng mắt thường cũng có thể nhận ra từ 6 năm trước ngón giữa và ngón đeo nhẫn của Cảnh Tú đã luôn cắt móng gọn gàng, không hề làm gì cầu kỳ. Trong đó bao gồm cả 2 năm cô nghỉ ngơi, không còn liên hệ với Quý Hữu Môn. Nói có sách mách có chứng, chuyện vì gặp lại Quý Hữu Môn mới cắt móng tay hoàn toàn sai sự thật. Fan Cảnh Tú bình luận, 6 năm trước Cảnh Tú cũng từng giải thích rồi, bởi vì ngón giữa và ngón đeo nhẫn dễ bị nhiễm trùng cho nên chị ấy luôn giữ sạch sẽ tươm tất cũng không làm móng giả. Cô Quý và cô Cảnh quen biết nhau từ thuở mới vào nghề, đến bây giờ vẫn là bạn tốt, mong sau này hai người vẫn có thể tiếp tục tỏa sáng, tình hữu nghị mãi mãi trường tồn. Mong mấy người tung tin đồn buông tha hai vị tiểu khả ái bọn họ đi dùm cái. Fan Quý Hữu Môn cũng tham gia. Cô Quý và cô Cảnh là bạn rất thân, xin đừng suy đoán quá đà. Sâu sống còn hai người tham gia đang siêu hot, mong mọi người sẽ đón xem. Chúc tình bạn giữa hai vị sẽ mãi bền lâu. Quý Hữu Môn an tâm hơn một chút, dù thế nào chăng nữa thì cục diện này cũng được coi là khống chế rất tốt so với mưa máu gió tanh của nhiều năm trước. Dù sao cũng không ngủ tiếp được, Quý Hữu Môn dứt khoát rời giường đi đánh răng rửa mặt thông báo Lâm Duyệt đi gọi món trước. Sau khi cô mặc quần áo xong liền trực tiếp ra phòng khách ngồi đợi chuẩn bị dành tặng Cảnh Tú một câu thăm hỏi chào buổi sáng. Trên bàn trà không biết đặt thêm một chậu tiên nhân cầu từ khi nào, Quý Hữu Môn ngắm dáng vẻ xù lông của nó, không khỏi nảy sinh cảm giác yêu thương. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp gai mềm của tiên nhân cầu, càng ngày càng hiểu thế nào gọi là vật nào chủ nấy, chỉ cần chạm vào với cường độ và phương thức thích hợp thì lớp gai trên người Cảnh Tú cũng sẽ mềm mại như cây tiên nhân cầu nhỏ xinh này vậy, không khiến mình phải đau. Cô vừa nghĩ vậy thì điện thoại di động đột nhiên reo chuông, làm cô giật mình đến mức run tay một cái, gai nhọn cắm vào bàn tay. Quý Hữu Môn hít sâu một hơi, giờ khóc giờ cười. Cô vừa nâng điện thoại lên nghe, vừa đi về phía cửa sổ hắt nắng để rút gai. Dậy rồi à, Ngụy Di Chân thuận miệng hỏi, không chờ Quý Hữu Môn trả lời đã nói tiếp. Em lên Weibo chưa, Tôn Đình quả là kẻ biết thời biết thế, ông ta lật lại chuyện lúc trước của em với Cảnh Tú rồi. Vâng, có một cây gai ngắn qua Quý Hữu Môn chưa rút được, cô hờ hững đáp. Không phải nằm trong dự liệu của mình sao à, nhưng bên phía Cảnh Tú không ép được hot search phía ông ta. Ngụy Di Chân hơi giận dữ. Trước kia chị cứ nghĩ xuất đầu lộ diện giúp Cảnh Tú trao cô một mối ân tình thì chuyện tiếp theo bên Cảnh Tú sẽ tự xử lý được. Nhưng giờ Tưởng Thuần lại bảo chị rằng Tôn Đình có mối quan hệ với phía truyền thông, tình huống hiện tại khá đặc biệt, không thể thay chị giữ thể diện được. Tưởng Thuần cam kết rồi nhất định sẽ ép phía Tôn Đình xin lỗi để chấm dứt mọi chuyện, nhưng bao giờ thì chưa biết. Quý Hữu Môn nhíu mày, cô suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc Tôn Đình sẽ đẩy Trương Vi Dã với gián điệp nằm vùng ra làm kẻ thế mạng nhỉ. Ngụy Di Chân không phủ nhận suy đoán của cô, chị lo lắng bảo. Nhưng đối với tin tức như hiện tại thì tính thời hiệu là quan trọng nhất, trong khoảng thời gian Tôn Đình đang phát rồ thế này đã đủ để khiến dân tình tin chuyện em với Cảnh Tú yêu đương là thật rồi. Huống hồ chuyện trước đây giữa em và Cảnh Tú cũng không phải không có bằng chứng xác thực, tuy năm xưa Tưởng Thuần đã bỏ nhiều tiền để thu vén, có điều chị vẫn không yên tâm. Dù mấy năm vừa qua người dân đã bớt khắt khe đối với tình yêu đồng tính, số người ủng hộ cũng tăng lên nhiều, nhưng sự thật rằng 3 năm trước đơn đề nghị cho phép người cùng giới tính kết hôn để lên cục dân sự vẫn bị từ chối là điều không thể chối cãi. Vô cùng hiển nhiên là nếu nhân vật công chúng bị gán cái mác đồng tính luyến ai lên người thì sự nghiệp sẽ trở nên khúc khuỷu, thế nên Ngụy Di Chân mới càng thêm lo lắng. Hữu Môn này, rốt cuộc em đang nghĩ gì thế? Khi chuyện này mới bắt đầu chị vẫn luôn theo quyết định của em phải không? Hiện tại chúng ta đã ở thế cưỡi trên lưng cọp rồi. Chị khuyên nhủ Quý Hữu Môn, lời nói thật thường khó nghe, nhưng Hữu Môn à, em không giống Cảnh Tú đâu. Có thể Cảnh Tú thực sự không hề e sợ, lấy bối cảnh và địa vị của em ấy hiện tại thì dù em ấy có thật sự dính líu đến chuyện đồng tình thì cũng không quá ảnh hưởng. Nhưng đối với em mà nói, không cẩn thận thì có khi lại rơi xuống hố tai ương ngập đầu. Đây không phải lần đầu Quý Hữu Môn nghe thấy câu nói này. Đó là lời chân thật, có lẽ cũng bởi vì nó rất thật cho nên trước kia giống như thần chú kim cô Uông Quân thiền niệm lên Quý Hữu Môn vậy. Ánh mắt cô ảm đạm, lên tiếng trấn an Ngụy Di Chân. Tôn Đình sẽ không làm lớn đâu, ông ta chỉ muốn dùng cây dọa khỉ thôi, ông ta không dám cắn Cảnh Tú. Ngụy Di Chân trầm mặc, Quý Hữu Môn thuyết phục chị à, chúng mình có thể nghĩ theo chiều hướng tích cực được không? Chuyện với Cảnh Tú thì chỉ cần không chứng thực thì bên mình vẫn được lợi nhiều hơn hại mà. Cùng Cảnh Tú diễn CP là việc bao nhiêu người mơ, còn chẳng được nữa là. Ngụy Di Chân nổi nóng, sao em lại bắt chước y chang cái luận điệu của Tưởng Thuần thế nhở? Nếu Quý Hữu Môn là con trai thì chị đã có thể miễn cưỡng thuyết phục bản thân rồi. Quý Hữu Môn khẽ cười làm dịu bầu không khí, em nói thật lòng mà. Chuyện gì cô cũng có thể làm vô điều kiện vì Cảnh Tú, nhưng Ngụy Di Chân thì không. Quý Hữu Môn trầm ngâm vài giây mới quyết định tiếp tục kể về dự định tối hôm qua đã bàn với Ngụy Di Chân. Chị này, chị còn nhớ hôm qua em bảo chị em sắp sửa tranh xuất. LT, Hướng Dương Trong Đêm, GT, của Cố Linh Phong không? Ừ, đây là một bộ phim điện ảnh song nữ chính, cốt truyện xoay quanh tình bạn và những mối ràng buộc của hai cô gái. Theo em được biết thì Cố Linh Phong đã xác định một trong hai nữ chính sẽ là Cảnh Tú, kế nữ chính còn lại vẫn bỏ ngỏ. Phim điện ảnh của Cố Linh Phong trước giờ vẫn luôn được khen ngợi, mấy năm gần đây ông ấy còn chuyển sang hình thức thương mại, nỗ lực thu về thành tích phòng vé cao hơn. Không thể nghi ngờ sự góp mặt của Cảnh Tú đã góp phần nâng cao doanh thu bán vé, nhưng chỉ dựa vào mình Cảnh Tú thì đương nhiên chưa đủ. Ý em là, Ngụy Di Chân nghi hoặc. Vì thế nên chúng ta có thể lợi dụng xịt căng đan lần này giữa em và Cảnh Tú để thu hút sự chú ý của Cố Linh Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tận dụng được tốt thì em có thể tăng thêm một phần cơ may giành được suất ghế nữ chính còn lại rồi. Lần trước lúc ăn tiệc ấn tượng cô để lại trong Cố Linh Phong rất tốt. Cô có niềm tin rằng diễn xuất và gương mặt của mình có thể thuyết phục Cố Linh Phong. So với Phương San mà đời trước Cố Linh Phong chốt thì nhược điểm khiến cô lép vế hơn chính là sức hút phòng vé, có điều hiện tại công chúng đang vô cùng hiếu kỳ về tin đồn thật thật giả giả giữa cô và Cảnh Tú, coi như có thể thuận lợi bù đắp. Ngụy Di Chân liền vỡ lẽ, chị hiểu rồi, hơn nữa em còn phải đồng hành cùng Cảnh Tú một thời gian dài để tiếp tục thu hình sâu nữa, sau khi loại bỏ tin đồn bất hòa, em với Cảnh Tú cần phải tiếp tục thể hiện mối quan hệ hữu hảo trước cánh truyền thông đấy. Chỉ cần chúng ta dẫn dắt hợp lý thì kiểu xịt căng đan giữa em và Cảnh Tú có thể duy trì nhiệt độ. Nếu có thể tranh thủ giành được phim điện ảnh về thì lại nhờ bên Cố Linh Phong tới thời điểm hợp lý không ngừng tạo thêm một làn sóng mới, lúc ấy chính em có thể vươn mình. Quý Hữu Môn gật đầu, ý em là thế đó. Vì vậy chị đừng lo lắng quá nhé, mọi việc cứ giao cho Tưởng Thuần, chúng ta chỉ cần an tâm nhận lấy lượt theo dõi từ sự kiện lần này là được rồi. Khuyên can đủ đường, cuối cùng Ngụy Di Chân cũng bị thuyết phục. Quý Hữu Môn cúp máy, thở dài một hơi, cái gai tiên nhân cầu vẫn cắm trên ngón tay, chắc phải dùng kim mới chòi ra nổi. Quý Hữu Môn còn đang nghĩ xem trở về phòng có tìm được kim không, vừa xoay người đã phát hiện không biết Cảnh Tú đi ra từ lúc nào. Trên tay cô còn đang nâng một chiếc cốc, lẳng lặng nhìn Quý Hữu Môn, mặt trầm như nước. Cảnh Tú nghe được đến đâu rồi? Cổ họng Quý Hữu Môn nghẹn lại, nhất thời bối rối. Cảnh Tú thấy dáng vẻ hoang mang của Quý Hữu Môn bèn kéo khóe môi, giơ tay nhấp một ngụm nước, ý cười hiện dưới đáy mắt. Tính toán tốt lắm, cô rũ mi, nhàn nhạt khen ngợi Quý Hữu Môn. Cách chương.